khóc chi em, thôi buồn chi em. Dù có thương nhau, mình cũng xa rồi. Ngày nào trong đời đừng trách nghe anh, xin hiểu cho em. Tình trai ngang niên mình lỡ duyên tình thì thôi em quên, em quên chuyện xưa. Em đi, kỷ niệm vui.